Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 313, chương 313, Phú Quý bức người. Một giờ sau, một cái bàn rỗng xuống tới. Trương Thịnh đang phục vụ viên an bài xuống. Một người ngồi vào vị trí bên trên bắt đầu ăn cơm. Vì thu thập càng nhiều số liệu, hắn cố ý ăn đến rất chậm. Trước điểm hai cái đồ ăn, sau khi ăn xong lại thêm một cái. Cứ như vậy một mực ăn vào giữa trưa hơn 2 giờ. Nối liền không dứt khách nhân. Cuối cùng đem phòng bếp đồ ăn đã ăn xong. Trương Thịnh nhìn đồng hồ đeo tay một cái cách bên trên cuối cùng số liệu. Trong lòng ẩn ẩn cảm thán. Khó trách nhà này cá trăng nghiêu như vậy khí. Chỉ là giữa trưa dừng lại nước chảy. Liền có 40 vạn tả hữu. Sinh ý tốt đến loại trình độ này. Không tiếp thụ Hứa Du đặt bao hết là chuyện đương nhiên. Mà lại hắn tuyệt đối có thể xác định. Những này tới ăn cơm người không phải kẻ lừa gạt. Biết hắn đến âm thầm điều tra người cứ như vậy mấy cái. Không có khả năng tiết lộ phong thanh. Là một phần tổng hợp bảng báo cáo về sau. Trương Thịnh gõ Dịch Quân cửa phòng. Quân thiếu. Cá trang tình huống điều tra rõ ràng. Thế nào? Dịch Quân tại hai tay để trần. Nằm lì ở trên giường hưởng thụ ba tiểu cô nương toàn thân xoa bóp. Lai lịch gì? Lão bản là Tây Lâm Thị một cái địa sản thương nghĩa tử. Bất quá bây giờ đã đoạn tuyệt quan hệ. Trương Thịnh nâng đỡ đen bên cạnh kính mắt. Một cái khác, cổ đông. Đúng là chúng ta lần này cần đi tìm thầy bói. Tên là Vu Tuấn. Nghe nói tính được rất chuẩn. Chuẩn. Dịch Quân từ lỗ mũi hừ một tiếng. Hắn là thời đại mới hoàn khố. Làm sao lại tin tưởng những này phong kiến mê tín. Bất quá nếu là người một nhà. Vậy liền bớt việc. Dịch Quân nghĩ nghĩ nói. Coi bói không làm việc đàng hoàng mở tiệm cơm. Nói trắng ra là cũng chính là muốn kiếm tiền. Loại người này liền xem như cao nhân. Cũng cao không đến đi đâu. Bất quá Quân thiếu. Cái kia cá trang buôn bán ngạch rất cao. Dịch Quân lông mày dương lên. Cao bao nhiêu? Vừa rồi ta đánh giá một chút. Buổi trưa hôm nay dừng lại liền có 40 vạn trên dưới. Dịch Quân nhíu nhíu mày. 40 vạn dừng lại nước chảy. Cái này đã có thể gặp phải một chút đỉnh cấp khách sạn. Ngươi có ý kiến gì không? Trương Thịnh bật máy tính lên. Điều ra một chút hình ảnh. Sau đó giới thiệu nói. Đây là món ăn hình ảnh. Bề ngoài rất bình thường. Nhưng ta giữa trưa thử 7-8 cái đồ ăn. Sau khách sạn cấp sao còn tốt hơn ăn. Hương vị phi thường ngon. Ta suy đoán có 3 nguyên nhân. Một là dùng thuần hoang dại cá. Hai là đặc thù nước chất. Ba là đầu bếp có bí phương. Dịch Quân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đã tồn tại, liền khẳng định có nó đạo lý. Mà lại theo ta nghe được tình huống. Bình thường bọn hắn không có như thế lớn lượng cung ứng. Trên cơ bản một vòng liền đem đồ ăn bán xong. Mà hôm nay nói là làm hoạt động. Khách nhân ngồi đại khái 5 vòng. Trương Thịnh tiếp tục nói. Nói cách khác, bình thường buôn bán ngạch hẳn là tại 7-8 vạn. Trừ bỏ khai trương hiệu ứng. Có thể ổn định tại 5 vạn. Dịch Quân nghe trong lòng liền càng thêm nắm chắc. Thế là hắn từ trên giường nhảy xuống. Giang hai tay để mấy mỹ nữ đem quần áo cho hắn mặc vào. Đi, để Hứa Du cũng chuẩn bị một chút. Để nàng cùng một chỗ. Đi chỗ nào? Nàng không phải muốn đặt bao hết sao? Nàng người không đi làm sao bao? Trương Thịnh ngẩn người. Nói ra, Quân thiếu. Ta đoán chừng đặt bao hết rất không có khả năng. Trừ phi nện giá tiền rất lớn. Nhưng như thế không có lời. Không bao liền mua. Trương Thịnh sớm biết hắn lại như vậy. Nhưng vẫn là làm bộ lấy làm kinh hãi. Quân thiếu. Cái này mua lại cũng không tiện nghi à. Dịch Quân nhướng mày. Ta ngay cả chút tiền này đều không có sao. Không phải có không có vấn đề. Trương Thịnh nói. Hoa đại lượng tài chính mua xuống cái này cá trang. Phong hiểm rất lớn. Có nguy hiểm gì? Vạn nhất chúng ta kinh doanh bất thiện. Lỗ vốn tỷ lệ rất lớn. Dịch Quân lơ đễnh cười cười. Cho nên ta nói à, ánh mắt của ngươi còn dừng lại tại mười mấy năm trước. Đây chính là ngươi không bằng ta địa phương. Ta đem cái này cá trang mua lại, cần phải đi kinh doanh sao? Hoàn toàn không cần, mua lại để Hứa Du cao hứng mấy ngày. Lão gia tử cho nhiệm vụ hoàn thành, hắn chỉ cần gật đầu ta hạ cái hạng mục đầu tư. Đây chính là hơn 100 triệu. Chỉ một điểm này, ta có phải là liền đã kiếm bộn không lỗ rồi? Về phần cái này phá cá trang, ta liền dùng mấy ngày. Danh tiếng của nó cùng nhiệt độ còn có thể hạ xuống đi. Qua ấy ngày ta lại chuyển tay bán đi. Tùy tiện thao tác một chút, còn có thể tiểu kiếm một bút. Trương Thịnh lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Quân thiếu quả nhiên khôn khéo. Dịch Quân lắc đầu, cái này Trương Thịnh xử lý điểm cụ thể sự vụ vẫn là có thể. Nhưng muốn nói đến cái nhìn đại cục cùng đầu tư ánh mắt, kém xa, nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ đắc ý. Trương Thịnh không khỏi ở trong lòng cảm thấy buồn cười. Là một tinh minh kinh tế cố vấn, Dịch Quân nói những này hắn có thể không biết sao? Đương nhiên biết, nhưng ở Dịch Quân thủ hạ làm việc, cụ thể sự vụ nhất định phải làm được vị. Nhưng ở làm quyết sách thời điểm, ngàn vạn không thể biểu hiện được so với hắn khôn khéo. Thậm chí càng thích hợp cài ngốc, nếu không cũng liền làm đến đầu, mà lại vạn nhất xảy ra vấn đề cũng cùng hắn không quan hệ. Lúc ấy ta còn khuyên ngươi tới, đúng không? Dịch Quân mặc quần áo tử tế, đối tấm gương sửa sang tóc. Đi, chúng ta đi chiếu cố cái kia nghèo túng phú nhị đại. Tô Hạo Nhiên nhìn xem phục vụ viên bận rộn quét dọn vệ sinh, một bên lưu ý lấy cửa chính. Đại sư nói buổi chiều có người đến mua cá trang, cũng không biết lúc nào tới. Chính nghĩ như vậy, mấy chiếc xe liền đứng tại ngoài cửa. Bất quá phía trên người không có xuống xe, chỉ có một cái mang đen bên cạnh kính mắt mà đi đầu đi đến. Người này hắn có chút ấn tượng. Giữa trưa một người tại nơi này ăn cơm, trọn vẹn ăn 3 giờ. Xem ra hẳn là điều tra viên, loại hình nhân vật. Người tốt, Trương Thịnh đi thẳng tới Tô Hạo Nhiên trước mặt. Hiển nhiên đã biết hắn chính là lão bản. Ta muốn đem ngươi nơi này nhận thầu xuống tới xử lý tiệc rượu. Không biết được hay không? Tô Hạo Nhiên lắc đầu. Không được, ta nguyện ý ra hai người các ngươi lần nước chảy giá cả. Trương Thịnh nâng đỡ đen, bên cạnh kính mát, không được, Tô Hạo Nhiên cười cười. Đại sư nói là có người đến mua, không phải đặt bao hết, người này xem ra chỉ là cái thử. Không cần thiết quá để ý tới hắn, ngươi cũng không cần thêm tiền. Không dự định, không đặt bao hết là quy củ của chúng ta. Trương Thịnh trong lòng thở dài, đã dạng này, vậy cũng chỉ có thể mời Quân thiếu tự mình đến nói chuyện. Thế là hắn đối bên ngoài khoát tay áo. Phía ngoài mấy chiếc xe rất nhanh liền mở cửa xe, xuống tới một đám nam nam nữ nữ. Tô Hạo Nhiên liếc mắt liền thấy được Dịch Quân, trong lòng không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đại sư lòng tin thỏa mãn muốn đem cái này tiểu ngư trang bán 1.000 vạn. Nói thật ra hắn thật không thể nào tin được. Nhưng nếu như là Dịch Quân, hắn cảm thấy còn có thể lại nhiều muốn một điểm. Bất quá Dịch Quân cái này ra sân, thật sự chính là khí thế 10 phần. Hắn lười biếng đi ở phía trước, bên trái theo sát lấy một cái nhìn liền rất lợi hại bảo tiêu. Bên phải là minh tinh Hứa Du, sau lưng còn có 3 người tướng mạo cùng dáng người cũng không tệ tiểu cô nương. Tại về sau một điểm, còn có Hứa Du mấy người phụ tá cùng bảo tiêu. Dịch Quân sau khi đi vào, cũng không có nhìn trái ngó phải, trực tiếp đi đến Tô Hạo Nhiên trước mặt, hai tay cắm ở trong túi quần, trên dưới đánh giá hắn một phen, lúc này mới hỏi, không bao. Tô Hạo Nhiên trả lời, không bao, cho ngươi 500 vạn. Dịch Quân lười biếng nói, bán cho ta. Tô Hạo Nhiên không khỏi cười cười, cũng học Dịch Quân dáng vẻ, đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một phen, lười biếng nói ra, ngươi có thể đi, không bán. Dịch Quân xem xét hắn bộ dáng này, lập tức cảm giác có chút ý tứ. Nghe được 500 vạn cái này giá cả, thế mà một chút cũng không có tâm động. Phần này bình tĩnh thật đúng là không phải có thể chứa ra. Hắn gặp qua rất nhiều người, mặt ngoài giả bộ lão tử không có thèm tiền. Kết quả thật hợp lý đầy đủ tiền đập tới lúc, nháy mắt liền tâm hoảng ý loạn được một bút. Không hổ trước kia là phú nhị đại, cũng coi là gặp qua điểm việc đời. Bất quá hắn hôm nay ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này nghèo túng hàng tại hắn cường đại thế công hạ, có thể chống đỡ vài giây đồng hồ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.